Huyết Long Công Tử, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Long Phong mở mắt dậy thì kế bên hắn là năm cô nàng đang mệt mỏi mà ngủ. Tối hôm qua Long Phong đi tới căn phòng của Tần Mị Nhi và tập hợp năm cô nàng lại rồi la cho một phen. Vì chán quá nên đề cử mình để tới đây. Ai ngờ Long Phong cũng tham gia nên kết quả là một đêm bị hắn giày từ trên xuống dưới. Từ trong ra ngoài nên giờ này mấy nàng rất là mệt. Long Phong mở mắt dậy, đánh mông mỗi người một cái rồi đứng dậy mà mặc đồ. Rồi sau đó hắn xoay người nhìn mấy nàng mà nói. Mau dậy, cuộc thi sắp bắt đầu rồi kìa. Hoa, hoa, nhớ rồi, huynh đâu cần phải đánh muội chứ. Hơn nữa cũng do huynh mà chúng ta mệt mỏi như thế. Tần Mị Nhi vừa ngáp vừa chùi mắt mà nói. Sau đó nàng đứng dậy mà giúp Long Phong mặc đồ, chỉnh tề lại, sau đó nàng bắt đầu mặc đồ lên, bố cô nàng còn lại cũng bắt đầu dậy, rửa mặt trong thân thể trần chuồng rồi bắt đầu mặc đồ. Long Phong nhìn mấy thân hình thế thì cũng khiến hắn dao động cái nhưng cuộc thi cũng sắp bắt đầu nên đành rời lại lần khác. Huynh đi ra ngoài trước, bọn muội tập hợp theo cung tiết đi, huynh đã cho người bảo vệ hết rồi nhưng nhớ chơi đùa cẩn thận. Đừng làm hết sức vì huynh sẽ không ra tay được đâu. Chỉ trừ khi là nguy hiểm tới tính mạng. Hiểu chưa? Long Phong gãi đầu mà nói. Năm người lập tức gật đầu coi như là hiểu. Long Phong xoay người rồi lập tức biến mất và xuất hiện trong phòng mình. Khi hắn chuẩn bị ngồi xuống nghỉ một chút thì cửa bên ngoài được gõ. Mở cửa thì thấy người tới là Lý Duẫn rồi nói. Có chuyện gì à? Chúng ta đi thôi. Sắp bắt đầu rồi mà, Lý Duẫn choàng vai Long Phong rồi nói. Sau đó kéo hắn đi, Long Phong thì cũng chịu nên ngoan ngoãn đi theo. Khi tới nơi thì hắn thấy khách mời đã tới đông đủ. Quảng trường đã được tạo nên thành một sàn đấu cực lớn và có kết giới bảo vệ xung quanh. Lý Duẫn chỉ mà nói, kết giới đó được một nhà tam giai kết giới sư kiến tạo đó. Nghe nói là người của hoàng gia khác. Vậy đối thủ đầu tiên chúng ta là ai? Long Phong không để ý tới kết giới. Nhìn về cái bảng công bố mà hỏi. Chưa biết, chút nữa chúng ta sẽ bóp thăm. Lý Duẫn lắc đầu nói. Rồi một lúc sau từng đội cũng đến. Bên Long Phong cũng đã tập hợp đầy đủ. Ngày hôm qua Long Phong không dự họp nên không biết. Lý Duẫn chỉ kể lại từ đầu. Đội trưởng lần này là người con gái trước mắt, đại đệ tử của Quốc viện Lam Ngọc. Lam Ngọc hướng Long Phong mà đi lại nói. Hôm qua cậu không họp nên không biết gì hết đúng không? Đúng thế, được rồi, để ta nói lại từ đầu và tóm tắt. Thể lệ của cuộc thi này khá đơn giản. Sẽ là hình thức một chọi một. Nhưng giữa đội với đội, mỗi trận đấu thì sẽ có 5 trận. Thắng từ 3 thì thắng. Và 5 trận này theo thứ tự là đơn, đơn, đôi, tam, đơn. Tất nhiên là một người có thể tham gia bao nhiêu trận cũng được. Không có giới hạn, Long Phong nghe thì gật đầu hiểu rõ. Dù sao hắn cũng đã biết trước rồi. Vậy không biết cậu muốn tham gia trận nào? Lam Ngọc nhìn Long Phong hỏi. Hắn cúi đầu sờ cằm suy nghĩ một hồi thì lên tiếng. Đơn hoặc đôi, nếu là đôi thì cho đệ tổ cùng với La Sư Tỷ. Không biết vậy có được không? Lam Ngọc hai mắt nhíu một cái rồi gật đầu. Sau đó xoay người mà phân phối. La Sinh Liên đi lại mà nhìn hắn nói. Hôm qua huynh trốn đi đâu thế? À, hôm qua ta có việc. Thế nào muội nhớ ta rồi à? Long Phong cười liền ôm hông nàng. Sau đó nói, nhớ cái đầu huynh, chuẩn bị thi đấu rồi kìa. La Sinh Liên gõ đầu hắn một cái rồi đẩy ra. Sau đó nàng chạy lại chỗ nhóm. Long Phong cười mà đi tới. Bỗng nhiên hắn giật mình một cái. Hai mắt nhíu lại, khuôn mặt hung dữ xoay đầu lại mà nhìn và quan sát. Không cảm nhận được cái gì hắn liền quay đầu lại. Tưởng rằng mình cảm nhận nhầm. Vì hắn vừa cảm nhận được sát khí rất nặng, ít nhất là ngang mình. Nhưng lại không nhìn thấy người nào hợp với điều kiện như thế. Vì đa số là thí sinh và các trưởng lão. Nửa canh giờ sau thì cuộc thi cũng bắt đầu. Mỗi nhóm xếp hàng và người dẫn dội sẽ lấy số báo danh. Bên trên chỗ ngồi đặc biệt thì hắn thấy La Thế và Kim Hùng đang ngồi nói chuyện. kế bên đó là những người tông chủ hoặc viện chủ. Riêng chỉ có hoàng tộc đế quốc thì là một lão già hắn hay gặp. Liễu Thi bước lên mà bóc số báo danh thì bỗng nhiên mọi người ồ lên. Long Phong thì thắc mắc, một lúc sau mới nghe Phong Tuyết nói. Hình như trận đầu tiên chúng ta không có tham gia, nghe nói tổng cộng có 31 đội tham dự, nhưng vì lẻ một đội nên sẽ có số may mắn, người nào bóc chúng thì sẽ không tham gia trận đầu tiên. Thế thì tốt, nhân cơ hội này chúng ta quan sát thực lực của các đội rồi làm ra một bản kế hoạch cho riêng mình. Tu Nhai gật đầu đồng ý, còn Long Phong thì không nói gì. Hắn cũng không quan tâm là mình có đánh hay không, chỉ hy vọng là cuộc thi diễn ra trong an toàn vì sát khí vừa rồi để hắn cảm giác rất ớn lạnh. Trong đầu hắn đã nghĩ tới một danh tự như lắc đầu. Kẻ lần trước hắn đánh thì không có sát khí như thế này. Cuộc thi diễn ra nhanh chóng sau khi bốc thăm được xong. Và 16 đội thắng của cùng có Tứ Phái, Tam Viện, Huyết Kiếm Sơn Trang, Hoàng Gia Các, Hoàng Gia Học Viện, Tứ Đại Đế Quốc và Vạn Kinh cùng với Hạ Triều. 16 đội thắng cuộc sẽ vào trong vòng 16 loại và lấy 8. Lúc này thì La Sinh Phái cũng bắt đầu tham gia trận tiếp theo. Và đối thủ của họ chính là Hạ Triều trong trận đầu tiên. Long Phong nghe tới đối thủ đầu tiên của mình là Hạ Triều thì nhớ lại tên Hạ Văn Hoàng tử lần trước khiêu chiến. Tiếc là bị hắn đá một phát ra ngoài võ đài. Nhớ lại lúc đó mà Long Phong ngồi cười thầm ra. Tiếp theo thì những nhân vật phụ thì mình không đặt tên nha. Chỉ để nhân vật chính đánh thôi nha. Bên kia thì Hạ Văn tiểu đội bắt đầu bàn bạc xem ai ra trận. Long Phong liền dùng võ khí để nghe lén bọn họ sắp xếp ra sao. Coi ai ra trận thì nghe được tên hoàng tử sẽ ra trận trước. Long Phong cười cười, quay lại mà nhìn Lam Ngọc nói. Trận đấu đơn đầu tiên cho sư đệ ra trước được không? Được, nhưng phải cẩn thận. Lam Ngọc thắc mắc nhưng cũng không nói nhiều liền đồng ý cho Long Phong ra trận. Hắn cười gật đầu cảm ơn. Một lúc sau tên trọng tài bước lên la lớn. Mời đối thủ của trận đấu đơn đầu tiên lên võ đài. Tên trọng tài vừa dứt lời thì Long Phong cùng với tên Hạ Văn bước lên trên. Hai người rút vũ khí ra mà chuẩn bị trận đầu tiên. Khán giả thì bắt đầu hò hét. Thí sinh thì tập trung mà nhìn vì đây là trận đầu tiên của La Sinh Phái. Đương nhiên là bọn họ muốn quan sát rồi. Mời, mời, Long Phong thì nhìn tên Hạ Văn này đã mạnh lên một chút so với lúc trước. Hắn cười nhếch một cái rồi lấy ra từ trong giới chỉ một cây thương. Cây thương dài, nhỏ nhìn rất nhẹ nhưng không ai biết rằng nó được là từ hàng ngàn ma tinh thạch. Ma thú thạch tam gia tinh thạch trở lên và hàng chục loại khoáng thạch khác. Giống như là hỗn độn kiếm, được Long Phong đặt tên là Ma Diệp Thương, vì đầu là hình một con ác quỷ, miệng nhả ra một đầu nhọn, sắc bén, thân hình thương màu nâu đỏ. Có hai lưỡi đao chĩa ra ở gần đầu thương, cuối đuôi cây thương là một đuôi trò có lỗ, đầu cũng nhọn không khác gì bên trên. Thiên vương thương pháp, nhất chỉ dương tinh, cầm cây thương Long Phong đâm thẳng về phía tên Hạ Văn. Một luồng chỉ đánh từ cây thương nhanh chóng bay về hắn. Hạ Văn lập tức né qua khiến Long Phong bất ngờ. Né được à, vậy thì đánh lại nào. Thiên vương thương pháp, nhất chỉ dương tinh, lại những chỉ thật nhanh bay tới tấp về hướng Hạ Văn. Hắn dùng kiếm mà xoay đỡ. Phía trên Vân Thi thắc mắc mà hỏi. Ủa phu quân dùng thương giỏi từ khi nào thế? Tần Mị Nhi cười thầm mà nói. Hắn dùng bất kỳ loại binh khí nào đều là tuyệt đỉnh. Có nhiều cái mà chúng ta chưa biết đâu. Nghe Tần Mị Nhi nói thì những người khác cũng gật đầu, dù sao việc Long Phong dùng được ma pháp cũng chỉ có Tần Mị Nhi biết nên tính ra không nhiều người biết hết bí mật của hắn. Hừ, cuồng phong nhu kiếm, Trương Không Phá Hạ Văn kiếm lập tức vẽ ra một vòng tròn. Chặn hết những đòn chỉ của Long Phong. Long Phong nhìn thấy thế thì cười, dừng lại mà không ra đòn tiếp, tay trái quắc Hạ Văn mà khiêu khích, nhìn thấy thế thì tức giận. Hạ Văn lập tức dùng võ kỹ, cuồng phong nhu kiếm, phong trì mộng hồn, lập tức một chảm đánh tới Long Phong. Long Phong nhìn thấy thế liền cúi người xuống đỡ rồi trượt tới chỗ tên Hạ Văn. Một thương đâm ra, nhảy ra đằng sau mà tránh. sau đó Hạ Văn liền lấy đà nhào vô Long Phong nhanh chóng. Kiếm đánh tới, Long Phong dùng thương mà đỡ. Cứ như thế hai người kiếm, thương va chạm liên tục. Thiên Vương thương pháp, cuồng phong nhu kiếm, khói bụi bay ra hết thì Long Phong một thương đang chỉ ngay cổ họng Hạ Văn. Con kiếm của hắn đã bị đánh bay ra một bên. Trận đấu kết thúc, giao phong của La Sinh phái thắng. Khi thấy Long Phong đã thắng thì Lý Duẫn và những người liền mừng rỡ mà chạy lên. Còn bên Hạ Triều thì tức giận và buồn bã. Hạ Văn thì nắm chặt tay rồi xoay người bước xuống đài. Theo trận thắng đầu tiên của Long Phong, thì hai trận đơn, đôi còn lại thì La Sinh phái thắng dễ dàng. Với Vô Thường cho trận đơn thứ hai và Lý Duẫn, Tu Nhai cho trận đôi thứ ba, thuận lợi tiến vào vòng tứ kết. Theo sau đó là Kim Tinh phái đánh bại Nhật Viện, Cổ M phái đánh bại Nguyệt Viện, Hoàng Gia Viện đánh bại Nhân Viện, Hoàng Gia Các đánh bại Huyết Kiếm Sơn Trang, Kim Triều đánh bại La Triều, Xuất Thu đánh bại Bàn La, và cuối cùng kết quả khiến cho mọi người ngạc nhiên nhất là Vạn Kinh đánh bại Huyết Sát phái. Và với tỷ số là 3-0, Long Phong quan sát trận đấu của Vạn Kinh thì giật mình vì sức mạnh thật là quái dị. Hắn cũng dùng võ khí cảm nhận nhưng không thấy gì. Người dẫn đầu là Vạn Vân. Sau đó hắn nhìn lại bên Xuất Thu thì thấy người dẫn đầu là một người mặc áo trắng. Khí tức quen thuộc khiến Long Phong không muốn chấp nhận cũng phải chấp nhận. Thế là tất cả nhóm bắt đầu về để chuẩn bị cho ngày thứ hai. Cách chương.